Đồng nhân Attack on Titan, cầu kiến. Chương 34, Mikasa, cảm ơn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ like và comment để ủng hộ ta nhé. Đoàng, đoàng. Titan nữ hoàn thành việc hóa hình liền cúi người cho tay vào đường hầm bị chặn bởi đá hết phân nửa. Mục tiêu lúc này của cô ta quả nhiên vẫn là Eren. Catherine đứng bên dưới quan sát nhận ra tình hình có chút không ổn. Lập tức liền ra hiệu lệnh rút quân về tuyến 2. Không ai được phép tấn công Annie nữa. Sau khi mọi chuyện chuyển biến tốt đẹp hơn, cô mới quay người dò hỏi tình trạng của Fallon. Chân anh bị đè lên bởi một tảng đá khá lớn. Khung xương chắc cũng đã bị đập gãy. Hiện tại cần phải đưa về chữa trị. Nếu không thì có khả năng cái chân này không giữ được nữa. Tam U, cho ta một viên thuốc cầm máu. Cô buông lời thúc giục. Cá nhỏ nghe xong mấy lời này, mắt cá lóe lên một tia cự tuya. Kêu ca nói, cô tốn tiền cái gì chứ? Dù thế nào anh ta cũng không chết được. Tử nạn qua rồi, nhiều lắm cũng chỉ mất một cái chân thôi. Nghe dáng vẻ nhẹ như mây bay của nó, Catherine lập tức tỏ ra có chút không kiên nhẫn. Tam U, người đừng đứng đó giả vờ thiểu năng với ta. Nhanh lên đi. Cá nhỏ lúc này mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Mặt mếu máo nhìn một đống giới tệ kia sắp bay ra khỏi tay mình. Hu hu, thức ăn cá thượng hạng của nó à, cuối cùng bạn Tam U nào đó vẫn là phải khom người khóc ròng đi giao dịch về một viên thuốc cầm máu đưa cho Catherine. Cô cũng không tốn bao nhiêu thời gian liền thuyết phục được Fallon uống nó. Anh ta xem như cũng vẫn còn tin tưởng cô không ít. Fallon, anh bị thương nặng quá rồi. Catherine vươn tay dìu Fallon đến một góc khuất nhỏ. Phía bên kia cuộc chiến vẫn xảy ra rất quyết liệt. Đường hầm bị phá sập. Bọn Eren cũng không thể nào thoát ra ngay được. Đành đánh trận lâu dài với Annie. Binh trưởng Catherine, tôi vẫn có thể chiến đấu được. Fallon ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt của anh ta rõ ràng đạm bạc như nước. Nhưng giờ thì trong đó còn ẩn chứa nhiều tia sóng ngầm dữ dội. Từ đây có thể biết được ý chí của anh ta lớn đến mức nào. Catherine định nói gì đó. Nhưng cô bỗng cười trừ rút lại lời khuyên. Fallon là cùng một ruột với Levi từ hồi niên thiếu đến hiện tại. Sao có thể không lây cái tính cứng đầu của anh ta được chứ? Bỗng trong đầu lóe lên một tia sáng. Catherine bắt lấy vai anh ta. Nở nụ cười đầy thiện ý. Nếu như anh quyết định muốn ở lại. Tốt thôi. Tôi sẽ để Isabel quản lý anh. Thế nào? Ý kiến này không tồi đấy chứ. Fallon, tôi khuyên cô. Làm người đi. Thở dài một hơi. Fallon biết được mình sẽ không thể chống lại quyết định của cô. Lập tức nghe lệnh được hai binh sĩ khác dìu khỏi nơi tác chiến. Lui về căn cứ ngầm chữa trị. Khó khăn lắm mới đuổi được một tên cứng đầu rời đi. Catherine im lặng dùng thiết bị cơ động lập thể bay lên tường thành tiếp tục quan sát trận đấu. Titan nữ của Annie ra tay rất chuẩn xác và có lực. Cái hầm đã bị cô ta đập nát mất phân nửa. Đám Eren ở bên trong đó chắc cũng sắp cùng đường tới nơi rồi. Vút, tiếng gió thổi qua gò má mát lạnh từng đợt khiến con người ta không rét mà run. Catherine nhìn hai binh sĩ hỗ trợ bên dưới. Phát động lệnh. Cả hai người lập tức chia ra hai phía đông tây giải tán người dân. Nhanh lên. Rõ. Sau khi phân phát toàn bộ nhiệm vụ. Chuyện còn lại duy nhất chính là dụ dỗ Annie chạy đến chỗ của Hen. Nhưng mà quan trọng là. Tiến nó. Dụ cô ta kiểu gì bây giờ. Cứ bám Eren không buông như thế. Ngoại trừ việc Eren tự thân xuất trận chạy đi dụ cô ta. Chứ dựa vào tấm thân tàn của cô. Annie liếc mắt một cái cũng chẳng thèm. Catherine tức giận nhìn vào sự thật trước mắt. Cô không hiểu. Tại sao bọn này cứ vây dính lấy Eren để bắt đi cơ chứ? Không phủ nhận việc năng lực của cậu ta không tồi. Nhưng Eren tuyệt đối không thể nào so sánh với một người vừa dũng vừa mưu như Annie được. Vả lại. Khổng lồ của cậu ta cũng chẳng có cái gì đặc biệt. 15 mét cũng không to lớn bằng phân nửa Titan đại hình. Lại còn không có khung giáp như Titan thiết giáp. Thứ cùi bắp như thế mà bọn này cứ một hai nhất thiết phải bắt về bằng được là sao? Đủ má. chẳng lẽ tất cả đều do Eren là khí vận tử của thế giới này thôi sao? Chính vì thế mà bọn họ mới muốn tranh cậu ta về phe mình. Nếu là như vậy thật thì... Thiên đạo, ngươi chẳng phe ly chút nào. Phe ly, công bằng, không thiên vị. Tam U ngáp dài ngáp ngắn kêu lên một tiếng. Người của thế giới này sẽ chẳng biết ai là khí vận tử đâu. Với lại cho dù biết đi chăng nữa, bọn họ làm sao có thể ngu ngốc đến mức bắt một nhân vật chỉ có khí vận thêm thân. Không phải lúc nào phe của khí vận tử cũng thắng. Mỗi nơi mỗi khác, nói đoạn, cá nhỏ sâu xa nhấm nháp một ly trà ấm. Dáng vẻ như một bậc hiền nhân sống ẩn cư lâu năm. Chà, khí vận tử vẫn có thể chết đi vào đoạn chuyển biến mạnh mẽ của thế giới. Có khi, sự hy sinh của hắn ta mới đem lại hòa bình. Thì cho dù có là khí vận tử đi nữa, thiên đạo cũng bắt buộc phải khai trừ ra thôi. Còn một trường hợp này nữa mà ta nghĩ cô nên biết. Đó là khí vận tử có thể không phải một người, hai người, mà có thể là nguyên một đám người được khí vận thêm thân. Thế giới như vậy, hoàn toàn có thực đấy. Catherine chớp chớp mắt gật đầu. Cứ xem như là ta đã hiểu đi. Ngươi còn muốn nói gì nữa không? Tam U, ý này là muốn đuổi nó đúng không? Cá nhỏ tức ỏng ọc chui vào trong ổ của nó tự mình suy ngẫm lại nhân sinh. Đù mué, đời cá có khi nào chịu khuất nhục như vậy đâu chứ. Cục tức này không thể nhịn. Sau khi dẹp được con cá béo núc ních kia qua một bên, Catherine lại tiếp tục phải đặt trọng tâm vào trận chiến bên dưới. Mikasa và Armin đã thoát ra ngoài. Còn Eren đâu? Tâm trạng có chút bất an. Cô liền không chần chừ phóng người điều khiến thiết bị cơ động lập thể bay xuống xem xét tình hình. Titan nữ vẫn bám giết không buông. Chắc vì bại lộ thân phận nên cô ta cũng chẳng thể nào có thêm cơ hội đánh đòn bất ngờ bắt Eren đi nữa. Bởi vậy giờ đây phải thu lưới. Ăn được cả, ngã về không? Catherine nhíu mày, tính cô luôn luôn không thích yếu thế hơn người khác. Ngay cả đối với Levi, cô cũng chẳng bao giờ để quyền chủ động nằm trong tay anh ta quá lâu. Làm người mà, tuyệt đối không nên đem mạng mình cho người khác nắm tùy ý. Nhưng mà hiện tại, Titan nữ cả một cái liếc mắt cũng không ban cho cô. Khiến lòng tự tôn của Catherine bị xúc phạm vô cùng lớn. Con mẹ nó, tuy chị Bay bị thương, nhưng vốn liếng trên chiến trường vẫn còn chứ bộ. Danh hiệu ma nữ tóc đỏ, khả năng chém Titan còn chưa đủ chứng minh sao? Thật sự một cái cũng không muốn ngó. Mà sự thật, hình như chính là như thế. Dù nó gây ra sát thương mức độ cấp SSS cho Catherine đi nữa. Người làm tác giả như ta cũng vẫn phải lên tiếng. Thế này quả thực là quá sỉ nhục. Catherine rút kiếm, phi thân đến chỗ giao chiến bên dưới. Nhanh chóng cắt đứt gân tay và hai chân. Hạn chế tối ưu hoạt động của Titan nữ. Khiến cho hành vi đập phá đường hầm của cô ta cũng vì lẽ đó mà yếu dần. Titan nữ ngã sấp xuống đường lớn. Cô thuận tay liền thật nhanh đâm mù mắt cô ta. Kết quả là hy sinh một đôi đao chiến oanh liệt. Trong khi Titan nữ đang dồn lực hồi phục, Catherine đã nhanh chóng chạy vào trong đường hầm tìm Eren. Eren, cậu đâu rồi? Có nghe không? Mikasa cũng đồng dạng đi đến. Cô lướt qua Catherine thật nhanh. Sau đó phi người bay sâu vào bên trong. Eren, khi tìm thấy thì tình trạng của cậu ta chẳng mấy lạc quan lắm. Người Eren bị một thanh sắt xuyên qua. Không thể nào cử động được. Catherine tiến đến muốn dùng kiếm đâm nát tảng đá liền bị Mikasa ngăn lại. Không thể làm vậy được. Vết thương trên ngực sẽ mở rộng. Catherine cười nhạt. Vậy cô còn cách nào hay hơn không? Chẳng lẽ bỏ mặc cậu ta tự sinh tự diệt ở chỗ này sao? Đồng tử xám cho của Mikasa hiện lên tia khó xử. Cô quỳ xuống một chân. Vươn tay đặt lên mi mắt Eren. Nghe thấy không Eren? Nếu như lần này cậu tử trận trên chiến trường, thì chúng ta không còn đường lui nữa. Loài người sẽ bị dồn ép đến chân tường. Tất cả đều không có khả năng quay đầu. Chẳng phải đã giao hẹn rồi sao? Cậu sẽ bảo vệ tớ. Nhưng thế này là sao? Tỉnh lại đi Eren. Biến thành khổng lồ đi chứ. Tại sao cậu còn nằm ở đây? Ầm ầm, mẹ nó. Không còn thời gian nữa. thấy Titan nữ đã hồi phục hơn phân nửa. Catherine quay người thúc giục Mikasa. Mau rời đi thôi. Cô ta phá nát cái hầm này mất. Eren, tỉnh dậy đi. Mikasa phẫn uất gào lên. Phải làm sao bây giờ? Eren đã mất đi ý thức rồi. Làm sao cậu ấy vượt qua được trận này chứ? Nhìn người trước mặt chôn chân không chịu đi. Catherine bỗng nghĩ ra một kế. Cô dùng một tay nâng cơ thể Mikasa dậy. Lên tiếng. Hiện tại tôi sẽ dùng nón và áo choàng của Eren để giả làm cậu ấy. Nếu như muốn giúp Eren, thì Mikasa, cô phải hộ tống tôi rời khỏi đây. Giúp Eren. Đúng rồi. Tại sao cô lại không NGS ra kế sách này cơ chứ? Được. Chúng ta nhanh lên. Mikasa rốt cuộc cũng đặt hết sự chú ý vào cô. Catherine nhướng mày. Cười trừ nói. Vậy thì còn chờ gì nữa? Cởi Iota Asak Sigma viết thường choàng cậu ấy ra đi. Nhanh chóng cởi bỏ đinh bấm và áo ngoài của Eren. Mikasa không chần chừ chồng nó lên người Catherine. Sau khi hoàn thành mọi chuyện, việc tiếp theo họ cần làm chính là dụ Titan nữ đến chỗ của Heng. Tất cả chắc đều đã được cô ấy dàn xếp xong. Eren, hướng này. Mikasa giả vờ hiệu lệnh. Quả nhiên Titan nữ lập tức bị bọn họ thu hút. Sau khi hồi phục lại cẳng chân thì lập tức ngồi dậy đuổi theo. Catherine khinh miệt trong lòng. Annie trong hình hài Titan nữ chắc chắn đã bị bọn cô làm hoảng không ít nên mới đuổi theo. Chứ nếu như bình thường chịu phân tích hoàn cảnh một chút thì rất nhanh đã phát hiện ra chỗ có vấn đề. Ha ha, này thì xem thường chị. Giờ chị cho cưng một bài học nhớ đời. Cũng dừa lắm, nhìn thấy đoạn đường phía trước đang giải tán người dân. Catherine trịnh trọng nói nhỏ. Mikasa, chúng ta đi đường tắt đi. Tránh gây ra những thiệt hại không cần thiết. Mikasa rất nhanh liền hiểu ý, cô bắn một tiếng pháo lên trời. Sau đó theo sát Catherine dẫn dụ Titan nữ về vị trí kế hoạch. Rất nhanh liền đã vượt qua nhà thờ. Đến chỗ Heng, Catherine lập tức quay người lại. Cờ Iota Asak Sigma viết thường choàng ngoài mỉm cười tươi rói. Thế nào, khả năng diễn xuất của chị đây vẫn còn khá ổn đúng không cô em? Khuôn mặt của Titan nữ hiện tại vô cùng đặc sắc. Trong mắt hõm sâu hiện lên vẻ không tưởng tượng được. Sao cô ta có thể quên đi người này được chứ? Chết tiệt, bị gài bẫy rồi. Sau khi nhận ra vấn đề, Titan nữ lập tức thắng gấp. Nhưng rõ ràng vẫn không kịp. Catherine đã bay lên cắt đứt gân cốt của cô ta lần nữa. Đồng thời còn thiện ý nhắc nhở. Lần trước trinh sát, chính ngươi coi ta như quả hồng mềm mà nắm cả một quãng đường khá dài đấy. Chưa hết đâu. Trước đó còn dùng chân tay massage cho chị đây vài cái. Không biết cô còn nhớ không? Mà thôi, không nhớ cũng không sao đâu. Chỉ là hiện tại, ngắt một đoạn, cô hiền lành tiếp tục. Annie à, tự cầu phúc cho mình đi. Kẻo đến khi bị lôi ra khỏi cơ thể khổng lồ, cô sẽ không còn được đầy đủ chân tay như hiện tại đâu. Bộp, bộp. Dây thép bao vây tứ phía nhanh chóng được phát hiệu lên bắn ra Heng bắn pháo lên không trung chỉ huy. Căng dây, sạt soạt, Titan nữ không chịu nổi lực nén của dây thép. Cô ta quỳ phục người, cố gắng chống đỡ. Heng đứng bên tường khuất của nhà thờ, cười mãn nguyện nói. Hiện tại ngươi không thể nào la lên cho đồng loại chạy đến giải cứu nữa rồi nhỉ. Ái chà chà, vậy phải làm thế nào đây? Trong mắt của Titan nữ lóe lên một tia sáng. Bỗng cô ta gào thét dữ dội. Dùng toàn thân để phá vỡ thế cục. Khói trắng bắt đầu bốc lên từ những vết cắt sâu trên người cô ta. Heng bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn. Nhíu mày ra lệnh. Nhanh, đóng chặt tất cả đầu dây thép vào. Đừng để cho cô ta chạy thoát. Nếu như kế hoạch này không thành, thì toàn bộ thành phố coi như tiêu tùng. Đến khi Titan nữ sắp phá vỡ vòng vây, thì bên kia phía tây tường thành, một cột sấm sáng chói đánh xuống hai tiếng lớn, chấn động cả một vùng. Đoàng, đoàng, trong màn khói trắng, con khổng lồ quen thuộc xông ra đến. Nhìn thấy nó, ánh mắt tất cả mọi người trong trinh sát đoàn đều tràn ngập hy vọng. Mikasa và Catherine đồng loạt mừng rỡ hô lên. Eren, Armin từ phía đó bay tới. Đứng bên cạnh bọn họ, ánh mắt không giấu được vui vẻ nhìn Mikasa. Cậu ấy đã làm được. Cô đặt toàn bộ tầm nhìn của mình vào trận chiến của hai sinh vật to lớn phía trước. Mỉm cười rạng rỡ. Eren đã làm được. Cậu ấy đã thực hiện đúng lời hứa. Catherine nhìn qua dáng vẻ mãn nguyện của Mikasa. Không nhịn được cười nhẹ một tiếng. Tình cảm của một người lại có thể thể hiện ra đến mức này. Cô phục rồi. Quay lại với Eren trong lốt Titan. Cậu rất nhanh xông lên áp đánh Titan nữ. Từng cú vung tay đều như thanh thép ngàn tấn. Đến mức khuôn mặt cô ta biến dạng đến đáng sợ. Nhưng cái này đã là gì? Đồng tử màu lục lóe sáng. Điên cuồng đấm xuống. Tất cả đều không đủ trả cho những binh sĩ đã ngã xuống. Áp chế chưa được bao lâu. Titan nữ đã bắt được thời cơ. Dùng chân sút mạnh Eren ra thật xa. Thân thể to lớn đánh đổ vài căn nhà. Eren rất nhanh liền lấy đà đứng lên. Khóe miệng toát ra làn khói trắng. Sự quyết tâm chiến thắng toát ra từ xương tủy. Nhìn nghiêng qua bên cạnh. Cậu thấy được Mikasa. Cô ấy hình như cũng bất giác cảm nhận được Eren nhìn mình. Quay sang mỉm cười làm khẩu hình. Nhân loại nhờ vào cậu. Đôi con ngươi màu lục của Eren hiện lên đầy dịu dàng. Mikasa, cảm ơn cậu. Tớ tuyệt đối sẽ không để cậu thất vọng. Con khổng lồ to lớn vượt lên trước. Mặt đất rung chuyển phát ra tiếng rầm rú. Trinh sát binh đoàn, lui về sau hỗ trợ Eren. Hiệu lệnh vang lên. Tất cả đã sẵn sàng. Catherine mỉm cười. Mọi chuyện nên đến hồi kết rồi, cách chương.